Tuyệt thế dược thần, chương 1248, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương như không phải vậy, ta làm sao sẽ long thần chi âm loại này đã thất truyền võ kỹ. Diệp Viễn nói, Ngao Quân đem hết toàn lực muốn để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Nhưng là nàng phát hiện, nỗi lòng của chính mình khó có thể bình tĩnh. Nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, lão tổ tông vừa nãy câu kia. Ta rõ ràng, là có ý gì? Diệp Viễn có thể đánh vỡ nguyền rủa, tất nhiên là có chỗ bất phàm. Thế nhưng Ngao Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là phản tổ long hồn. Bất quá rất nhanh, nàng lại là khe khẽ thở dài, nói. Chính là phản tổ long hồn cũng không dùng, bây giờ thần đạo héo tàn, ngươi căn bản là không có cách đánh vỡ ràng buộc. Diệp Viễn trên mặt lộ ra cứng cỏi vẻ mặt, nói. Hải Nhi tới đây thần vẫn sơn mạch. Chính là vì tìm tới đột phá thần cảnh thời cơ. Không thành thần, là được nhân. Ngao Quân kinh ngạc nói. Vân Nhi, dùng cái gì như vậy? Diệp Viễn đơn giản đem ngoại giới tình thế nói một lần, bất quá biến mất rất nhiều chuyện. Ngao Quân hiện tại đã đèn cạn dầu, e sợ không cách nào lại chịu đến cơ chính dương tạ thế đả kích. Nếu như không phải này bất hủ hàn băng đưa nàng sinh lý cơ năng gần như đông lại, Ngao Quân đã sớm. Thân tử đạo tiêu. Khối này bất hủ hàn băng, chính là cơ chính dương năm đó thâm nhập cực bắc nơi, tiêu tốn to lớn tâm huyết mới thu hồi lại. Nhưng là, thần cấm lãnh địa quá nguy hiểm rồi, liền thần đạo cường giả đi vào đều khó mà tự vệ, càng không cần phải nói ngươi rồi. Ngao Quân lo lắng nói, không dễ dàng thấy rốt cuộc, nàng cũng không muốn liền như thế mất đi. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói, Hải Nhi có không thể không đi lý do, hiện tại, lại thêm một người lý do. Lẽ nào ngài không nghĩ ra đi, cùng phụ thân đoàn tụ. Nghe xong lời này, Ngao Quân trong mắt lộ ra ước ao ánh sáng. Diệp Viễn bện một cái mỹ lệ lời nói dối, hắn cũng không hy vọng mẫu thân liền yên tĩnh như vậy, chờ đợi tử vong. Hắn đã mất đi phụ thân, không muốn lại mất đi mẫu thân. Dù cho hy vọng lại xa vời, Diệp Viễn cũng muốn đem mẫu thân cứu trở về. Mà lại bất luận ma tộc thống trị thần vực sau khi kết quả làm sao. Riêng là thù giết cha, liền không đội trời chung. Nếu như không thể tiêu diệt thể nặc, hắn tình nguyện tử. Đương nhiên, câu nói như thế này hắn là sẽ không nói ra. Đối với Ngao Quân, hắn chỉ nói là vì nhân tộc đại nghĩa. Dù sao hắn kế thừa tuyệt thiên đạo thống, trở thành mệnh trời chi. Cái này trọng trách, hắn nhất định phải nâng lên đến. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, Ngao Quân liền biết thuyết phục không được nhi tử. Không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói. Tính tình của ngươi, cùng cha ngươi giống nhau như đúc, đều là như vậy quật cường. Diệp Viễn cười cợt, nhưng là không có nhiều lời. Lúc này, Diệp Viễn khúc mắc đã qua, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Ngao Quân. Dù cho là lần thứ nhất gặp lại, Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Dòng máu như thế này liên kết cảm giác là lừa gạt không được người. Huống hồ. Đây là phát ra từ sâu trong linh hồn liên tiếp. Nếu như không phải loại kia mãnh liệt cộng hưởng, Diệp Viễn cũng sẽ không nhất định phải xông cái này động phù. Hai người xúc đầu gối trường đàm, này nói chuyện, chính là 5 ngày 5 đêm. Này 5 ngày 5 đêm thời gian trong, Diệp Viễn rốt cuộc biết năm đó chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, năm đó Ngao Quân chạy ra trục xuất nơi không lâu, liền gặp gỡ tiến vào hư cấm lãnh địa cơ chính dương một nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thần vẫn sơn mạch lang bạt, một người là rất nguy hiểm. Liền cơ chính dương mời Ngao Quân gia nhập đội ngũ của bọn họ. Sau đó, cơ chính dương lấy nhân phẩm của hắn đánh động Ngao Quân. Hai người liền như vậy kết hợp, Ngao Quân cũng theo cơ chính dương trở lại Dược Vương Điện. Chỉ là Ngao Quân ít giao du với bên ngoài, cực ít có người biết sự tồn tại của nàng. Nhưng là cũng không lâu lắm, vấn đề liền xuất hiện. Cơ chính dương phát hiện, Ngao Quân giả yếu tốc độ quá nhanh. Vẻn vẹn hơn 200 năm thời gian, Ngao Quân như là lão 10.000 tuổi như thế. Ở hắn luôn mãi truy hỏi bên dưới, Ngao Quân lại nói xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Mà lúc đó, Ngao Quân đã người mang lục giáp, cơ chính dương dùng hết cả người thế võ, cũng không cách nào ngăn cản Ngao Quân giả yếu. Hắn yêu tha thiết Ngao Quân, quyết định không muốn đứa bé này. Bởi vì sinh ra hài tử. Ngao Quân giả yếu tốc độ đều sẽ càng tăng nhanh hơn. Ngao Quân vì sinh ra Diệp Viễn, lựa chọn không chào mà đi. Nàng trở lại trục xuất nơi. Trong lúc này, Cơ Chính Dương được Bất Hủ Hàn Băng tin tức, liền hắn chỉ được trước tiên thâm nhập cực bắc, nơi tìm kiếm Bất Hủ Hàn Băng. Sau đó hắn mang theo Bất Hủ Hàn Băng đi tới trục xuất nơi, lại phát hiện nơi này đã bị bày xuống Hoa Đào Đại Trận. Hắn liều lĩnh xông Hoa Đào Trận, nhưng suýt nữa bị Hoa Đào Trận giết chết. Là Ngao Quân cầu xin, mới để Lão Tổ Tông cứu Cơ Chính Dương. Cơ Chính Dương lúc trước muốn ở lại trục xuất nơi, nhưng là Lão Tổ Tông nhưng là chết sống không chịu. Cuối cùng, Cơ Chính Dương lưu lại Bất Hủ Hàn Băng, mang đi vẫn còn ở trong tã lót Diệp Viễn. Ở này trục xuất nơi, Ngao Quân sinh mệnh trôi qua tốc độ rất là chậm lại, hơn nữa Cơ Chính Dương Bất Hủ Hàn Băng, nàng mới có thể sống đến hiện tại. Chỉ là, Ngao Quân hiện tại chính là một cái xác chết di động, căn bản là không có cách rời đi cái này hàn đàm. Thậm chí dù cho một tia tâm tình chập chờn, đều sẽ gia tốc nàng sinh mệnh trôi qua. Nghe xong những này chuyện cũ, Diệp Viễn cũng là tổn thức không ngớt. Cũng thật là tạo hóa trêu người a, Diệp Viễn mới biết, phụ thân mỗi quá một ít năm đều sẽ thâm nhập thần vẫn sơn mạch, là vì cái gì? Hắn lúc đó chỉ lấy vì phụ thân là vì tìm kiếm cơ duyên, lại không nghĩ rằng còn có tầng này nguyên nhân ở, dù cho cách một mảnh rừng hoa đào, cũng có thể hơi giải nỗi khổ tương tư. Chỉ tiếc, bây giờ bọn họ đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Sau năm ngày, Diệp Viễn từ bên trong hang núi đi ra, nhìn về phía Lão Tổ Tông ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ha ha, người muốn báo thù, cái kia liền tới đi. Lão Tổ Tông cười nói, Diệp Viễn nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài nói, thôi, kỳ thực ta có thể hiểu được ngươi, mẫu thân đã là sắp chết người, ngươi không muốn để cho phụ thân và ta cũng bị nuôi nhốt ở nơi này, vì lẽ đó đem chúng ta đuổi ra ngoài. Hang núi này là một cái phần mộ, này thần thú vực, hà không phải là một cái đại phần mộ. Nếu ta đoán không lầm, người ngoài ở đây chờ lâu, chỉ sợ cũng phải bị nguyền rủa chứ. Lão Tổ Tông nụ cười hơi thu lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thật là không nghĩ tới, Diệp Viễn sẽ nói ra những lời ấy. Ha ha, Quân Nhi thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt. Lão Tổ Tông bỗng nhiên bắt đầu cười lớn, chỉ là ta rất nghi hoặc, làm sao ngươi biết ta đi tới ngoại giới không có việc gì? Nói vậy ngươi năm đó, cũng không nhìn ra ta là phản tổ long hồn chứ? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông cười nói, bởi vì ngươi là một nhân loại A, này trục xuất nơi nguyền rùa, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào yêu tộc. Ngoại giới người tiến vào nơi này chỉ cần siêu qua nửa năm, tương tự sẽ bị gieo xuống nguyền rùa. Chỉ là nơi này chưa từng có người ngoài từng tiến vào, vì lẽ đó chuyện như vậy, cũng không người nào biết thôi. Diệp Viễn gật gù, nói, thì ra là như vậy, ta còn có một chuyện, xin mời Lão Tổ Tông giải thích nghi hoặc. Lão Tổ Tông gật đầu nói, ngươi nói, ta trước thấy bốn đại tộc trưởng đồng thời sử dụng bốn tộc võ kỹ, dĩ nhiên sản sinh cộng minh nào đó, do đó uy lực tăng mạnh. Không biết, đây là ngẫu nhiên hay là bọn hắn bốn người chuyên môn tu luyện qua cùng đánh chi đạo. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, Lão Tổ Tông cười nói, lời này, muốn từ tứ tượng gia tộc khởi nguyên nói tới. Cách chương.